Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 286, Động Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Cung, cửa cung đóng chặt, Kim Ngọc công chúa đứng trong điện, ánh mắt dán chặt vào hai thái giám đang áp tay nghe ngóng bên ngoài. Thế nào rồi? Nàng thấp giọng hỏi, nét mặt đầy sợ hãi. Hai thái giám quay người lại, giọng run rẩy, thưa công chúa. Bên ngoài dường như yên tĩnh hơn một chút. Kim Ngọc công chúa chưa kịp đáp, từ trong điện đã vang lên tiếng của phò mã thượng quan. Nhanh ra ngoài xem đi, để ta ra ngoài xem. Kim Ngọc công chúa quay lại, thấy thượng quan phò mã ngồi trong điện, bị hai thái giám giữ chặt. Trước đó, khi tiến cung, nghe nói hoàng đế đang bận. Nàng vốn không muốn đối mặt với Bạch Oanh nên quyết định đến cung điện cũ từng ở để chờ. Nàng nghĩ, khi hoàng đế biết nàng đã đến, tự khắc sẽ sai người mời nàng. Nào ngờ, chưa kịp đợi người đến mời, đã nghe thấy tiếng binh lính chạy nháo nhào, tiếng cung nữ thái giám khóc lóc thảm thiết, báo rằng quý phi tạo phản, hoàng đế đã bị hại. Kim Ngọc công chúa lập tức ra lệnh đóng chặt cửa cung. Còn thượng quan phò mã khi ấy lại muốn lao ra ngoài. Phải hộ giá chứ, nàng liền quát mắng, bảo thái giám giữ chặt hắn lại. Hộ giá gì chứ, giữ mạng là quan trọng nhất. Nàng cười lạnh, ngươi chẳng phải muốn hộ giá, mà là hộ cái tên đó thì có. Lý Dư cũng nhận được thánh chỉ vào cung hôm nay, chắc chắn lúc này đang ở chỗ Bạch Oanh. Kim Ngọc công chúa lập tức nhận ra điều gì. Hoàng đế triệu kiến hôm nay, rõ ràng là do Bạch Oanh bày mưu, muốn một mẻ bắt hết bọn họ. Độc phụ thật, nàng nghiến răng mắng, so với hoàng hậu chỉ biết cãi cọ với hoàng đế. Bạch Oanh thực sự là kẻ độc ác, ngoài mặt cười nói dịu dàng, bên trong lại mưu hại hoàng đế. Mặc dù trong lòng đầy phẫn nộ và căm hận, nhưng nàng cũng không khỏi lo sợ, giờ tuyệt đối không thể ra ngoài. Nàng nghĩ, đợi mọi chuyện ngã ngũ rồi tính tiếp. Kim Ngọc công chúa tiến lại gần, quát thượng quan phò mã, câm miệng, ngươi muốn chết thì mặc ngươi, nhưng đừng liên lụy đến ta. Khi nàng đang quát, cửa cung đóng chặt bỗng vang lên tiếng gõ. Kim Ngọc công chúa giật nảy mình, công chúa, là ta đây. Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, run rẩy không ngừng, hai thái giám áp cửa lập tức nhận ra, mừng rỡ reo lên, là Thành An. Thành An là thái giám dẫn đường cho Kim Ngọc công chúa. Lúc ngoài cung hỗn loạn, nàng đã ép hắn ra ngoài dò xét tình hình, vốn tưởng hắn không thể sống sót quay lại, không ngờ giờ đây hắn lại an toàn trở về. Sau khi xác nhận kỹ lưỡng, Kim Ngọc công chúa cho mở cửa, Thành An bước vào, chiếc mũ của hắn đã rơi mất, hơi thở dồn dập, dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng không hề bị thương. Công chúa, không sao nữa rồi, hắn nói trong sự kích động, quý phi đã bị xử tử, vạn kỵ doanh đã đến, hoàng thành đang được phong tỏa, các đại thần cũng đã tiến cung. Kim Ngọc công chúa thở phào nhẹ nhõm. Vừa định nói gì, thì sau lưng đã vang lên một giọng nói. Sở vương thế nào rồi? Kim Ngọc công chúa quay phát lại, ánh mắt bực tức trừng thẳng vào thượng quan phò mã. Trong đầu ngươi chỉ có cái thứ tiện chủng đó thôi sao? Nàng quay lại hỏi thái giám. Hoàng thượng thì sao? Thái giám nuốt khan một cái. Đáp, hẳn là không sao đâu à? Rồi vội vàng giải thích. Cung cấm đã phong tỏa, không được phép đi lại, nô tài không thể đến gần Hàm Lương Điện. Vậy là, hoàng đế sống hay chết vẫn chưa thể xác định. Kim Ngọc công chúa quay nhìn ra ngoài điện, ánh mắt thoáng vẻ lo âu. Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài. Gần trưa, âm thanh ấy cùng ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa hẹp. Lão tổ, trong cung xảy ra chuyện rồi. Nghe tiếng gọi, Chu Cảnh Vân vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Huyền Dương Tử. Không chút động tĩnh, Huyền Dương Tử liếc nhìn về phía cửa. Chuyện gì vậy? Cửa bị đẩy ra, ánh sáng gay gắt từ bên ngoài không thể tràn vào, bởi 7-8 người đã chen chúc đứng chắn ngoài cửa. Hai đạo sĩ, hai thái giám và hai viên quan cùng ùa vào. Căn phòng vốn nhỏ hẹp càng trở nên chật chội. Lão tổ, Bạch Phi tạo phản, đầu độc bệ hạ thỉnh ngài lập tức vào cung. Tiểu hoàng tử của Bạch Phi là giả. Hai thái giám nói năng lộn xộn, vừa kể vừa khóc. Hai vị quan chức bên cạnh thở dài liên tục, vẻ mặt đầy đau buồn. Đầu độc hoàng đế sao? Chu Cảnh Vân hơi kinh ngạc. Chuyện vạch trần thân phận giả mạo của tiểu hoàng tử vốn đã nằm trong kế hoạch từ trước. Bạch Ly đã sắp xếp để khi Bạch Oanh sử dụng Quách Thuận vu cáo vợ chồng Sở Vương tạo phản, nàng sẽ đảo ngược tình thế, phơi bày tất cả những việc làm của Bạch Oanh. Nhưng không ngờ Bạch Oanh lại đi xa đến mức đầu độc hoàng đế. Chu Cảnh Vân lập tức hiểu ra lý do. Rõ ràng, Bạch Oanh không chỉ dựa vào lời vu cáo và những chứng cứ giả mạo của Quách Thuận. Nàng ta quyết tâm loại bỏ hoàng đế, đổ tội lên đầu Sở Vương, rồi sau đó đưa tiểu hoàng tử giả mạo lên ngôi. Nếu kế hoạch thành công, sẽ chẳng còn ai có thể đe dọa đến quyền lực của nàng ta nữa. Trong cung hiện giờ thế nào rồi? Không đợi Huyền Dương Tử lên tiếng, Chu Cảnh Vân gấp gáp hỏi. Hai thái giám bị ngắt lời, lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người khác, và lập tức nhận ra Chu Cảnh Vân. Nhưng tình hình cấp bách, họ không kịp hỏi vì sao Chu Cảnh Vân lại ở đây. May mắn thay, Sở Vương đã kịp thời ngăn chặn âm mưu của Bạch Phi. Bạch Phi đã tự vẫn, nhưng Hoàng thượng trúng độc nguy kịch. Lão tổ, xin ngài mau vào cung. Họ không xua đuổi Chu Cảnh Vân, mà còn trả lời câu hỏi của hắn. Sau đó quay lại khóc lóc cầu xin Huyền Dương Tử. Bạch Phi đã chết, điều đó có nghĩa là Bạch Ly và những người khác không sao. Chu Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, lắng nghe Huyền Dương Tử hỏi, thái y đều đã đến chưa? Thái giám gật đầu, đã kịp thời triệu thái y. Cả thái y viện đều đang ở Hàm Lương Điện. Huyền Dương Tử lại hỏi, các đại thần đã biết chuyện chưa? Một vị quan đáp, khi sự việc xảy ra, triều hội vừa tan, tả tướng Lỗ kịp thời triệu tập các đại thần. Tất cả đã tiến cung. Huyền Dương Tử gật đầu. Vậy thì ta không cần đi. Ta không biết y thuật để giải độc, cũng không phải triều thần để ổn định triều chính. Lời này khiến thái giám và các đại thần ngạc nhiên. Họ vội nói, lão tổ, bệ hạ xảy ra chuyện lớn thế này. Huyền Dương Tử ngắt lời họ, chuyện này không phải đại sự. Bạch Phi tranh đấu với hoàng đế, cũng giống như tiên đế năm xưa từng suýt động binh với thái tử. Vợ chồng, cha con, đều là chuyện nhà. Thánh tổ quan của chúng ta không can dự vào chuyện gia đình hay những sự vụ hồng trần. Một vị quan gấp gáp phản bác, sao có thể gọi đây là chuyện nhà? Đây là Bạch Phi mưu triều soán vị. Vị quan khác cũng nói, khi xưa, Tưởng Hậu mưu quyền, Trường Dương Vương lập lại trật tự, chẳng phải ngài cũng đã vào cung sao? Huyền Dương Tử lắc đầu, chuyện đó khác, khi ấy, tiên đế mê muội, muốn trao Giang Sơn họ Lý cho kẻ khác, ta làm theo giao ước giữa cao tổ và thánh tổ quan. Phải phá giải mê chướng của tiên đế để bảo vệ Giang Sơn họ Lý. Vì vậy, ta mới can thiệp khi Trường Dương Vương buộc cung để lập lại trật tự. Một vị quan không nhịn được, cố ý sửa lời, lão tổ, chuyện đó không phải là buộc cung, mà là lập lại trật tự. Buộc cung không phải một thuật ngữ tốt đẹp, để lại trong sử sách sẽ rất bất lợi. Huyền Dương Tử nhìn ông ta, hỏi, khi ấy, tiên đế có muốn thoái vị không? Có từng phong Trường Dương Vương làm thái tử không? Điều này, tất nhiên là không. Trường Dương Vương lúc đó vẫn bị biếm chức, phải lén lút vào kinh. Nếu nói đúng quy tắc, quả thật là, vị quan kia thoáng lúng túng, không dám nói tiếp. Huyền Dương Tử tiếp lời, Bạch Phi quả thật có ý đồ đoạt quyền, nhưng hoàng đế không bị mê hoặc, cũng không từ bỏ Giang Sơn họ Lý. Các đại thần vẫn một lòng ủng hộ hoàng đế. Do đó, triều chính và Giang Sơn họ Lý vẫn ổn định, không cần hoảng loạn. Hai vị quan ngẫm nghĩ, thấy lời này cũng không sai. Một thái giám dập đầu, tha thiết cầu xin, nhưng bệ hạ hiện giờ tình thế nguy cấp. Huyền Dương Tử hờ hững đáp, ta đã nói rồi, bệ hạ có các thái y và triều thần bên cạnh, ta đi cũng không giúp được gì. Thấy thái giám còn muốn nói thêm, Huyền Dương Tử khoát tay, khi nào cần đến ta, ta tự khắc sẽ đi. Các đạo sĩ dẫn đường thấy vậy, lập tức làm động tác mời, xin các vị trở về. Quan viên và thái giám bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Thôi, nhiều năm qua, Huyền Dương Tử vốn khó mời. Đúng vậy, khi tiên đế lơ là triều chính, dung túng Tưởng Hậu, cha con tranh đấu, ông ấy cũng chẳng quan tâm. Nhưng khi Tưởng Hậu định đăng cơ xưng đế, ông ấy lập tức vào cung khống chế tiên đế. Nếu nói vậy, Huyền Dương Tử không vào cung, ngược lại là chuyện tốt, chứng tỏ tình hình không quá nghiêm trọng. Bạch Oanh đã chết, thân phận giả của tiểu hoàng tử cũng bị vạch trần. Quả thật không ảnh hưởng đến sự ổn định của triều đình. Kèm theo những lời bàn tán nhỏ, tiếng bước chân hỗn loạn dần xa. Ngoài cửa, không gian trở lại yên tĩnh. Chu Cảnh Vân thu ánh mắt, nhìn về phía Huyền Dương Tử. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Huyền Dương Tử ngáp dài, nói, nếu không thì sao? Chu Thế Tử nghĩ ta sẽ ngơ tay ngăn Bạch Phi tranh đoạt quyền lực phu quân, hay ngăn Sở Vương Phi báo thù huyết thân? Ông cười nhạt, ta là người xuất gia, làm sao quản được những chuyện này? Bạch Ly lần này không kinh động đến đế trung. Chu Cảnh Vân tự hỏi, đây chỉ là chuyện vợ chồng hoàng đế, là mối thù giữa Bạch Oanh và Bạch Ly, là chuyện giữa người với người. Tưởng Hậu không hề xuất hiện, không làm kinh động đến đế trung, vật có thể đe dọa Giang Sơn họ Lý, thì Huyền Dương Tử cũng không cần ra tay. Thế là xong rồi sao? Bạch Ly sẽ không bị tổn thương nữa. Huyền Dương Tử cất giọng, ta đã nói rồi. Kẻ gây thương tổn vốn không phải vật, là chấp niệm của con người. Chu Cảnh Vân khẽ giật mình, quay sang nhìn ông, giọng hơi căng thẳng. Ví dụ như, cái gì? Hắn đã biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. A Ly, nàng vẫn còn nguy hiểm sao? Huyền Dương Tử nhìn hắn, thản nhiên đáp, ví dụ như ngươi, chính ngươi sẽ bị chấp niệm làm tổn thương. Hắn vì chấp niệm mà chịu tổn thương. Chu Cảnh Vân định nói gì đó, nhưng lại bị Huyền Dương Tử ngắt lời. Ta biết Thế Tử nhà họ Chu không để tâm đến bản thân, nhưng chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến người của mình sao? Huyền Dương Tử khẽ cười, nói, ví như người thân của ngươi. Người thân? Chu Cảnh Vân sắc mặt thoáng biến đổi, như nghĩ ra điều gì, liền lập tức đứng phắt dậy, xoay người lao ra ngoài. Dưới ánh nắng gay gắt, hoàng thành nghiêm trang, lạnh lẽo tựa hầm băng. Trước điện Hàm Lương, binh vệ đứng gác nghiêm ngặt, không ngừng có quan viên hối hả chạy đến, nhưng tất cả đều bị ngăn lại bên ngoài điện. Hoàng thượng a, hoàng thượng thế nào rồi? Triều đình này để yêu phụ lộng hành rồi a? Có người khóc, có người gào, lại có lão thần quỳ xuống dập đầu, nhưng rất nhanh đã bị quan viên từ trong điện đi ra ngăn lại. Không được ồn ào, hoàng thượng đang cùng đại lý tự, hình bộ và tả tướng xét xử án. Còn có thể xét xử sao? Vậy tức là không sao rồi. Quan viên đứng ngoài điện mới hơi thở phào, dõi mắt nhìn binh vệ không ngừng khiêng nội thị, cung nữ và binh lính phản bội bị thương hoặc chết ra khỏi điện. Một số cung nữ, nội thị bị áp giải rời đi. Tiếng kêu khóc và quát tháo hỗn loạn vang khắp nơi. Bên trong điện cũng không kém phần bận rộn. Hoàng đế đã được đưa về chính điện. Vài quan viên đang chăm chú lật dở các văn thư, hồ sơ. Ở gian điện bên, dù thi thể Bạch Oanh đã được khiêng đi, binh vệ cũng đã rút hết, nhưng người vẫn chen chúc chật kín. những người làm chứng được Quách Thuận dẫn tới, cùng cung nữ, nội thị thân cận của Bạch Oanh đều bị giam giữ tại đây. Quan viên qua lại tra hỏi, đối chiếu tội trạng, hoàng đế nằm trên trường kỷ mềm, thái y vây quanh, nhưng ông không hề nghỉ ngơi mà đang lắng nghe lời trình bày của Sở Vương. Ngoài Sở Vương, còn có vương phi của hắn đang ôm hài tử, quỳ ngồi ở một bên. Các quan viên trong điện thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Vương phi. Những người tới sau đã nghe Đồng Liêu kể lại sự tình. Thì ra, vương phi chính là muội muội của Bạch phi, nhưng so với Bạch phi, vị này dung mạo bình thường, tính tình trầm lặng, thoạt nhìn có phần nhút nhát. Theo lời kể, lúc sự việc xảy ra, vương phi giống như không hề hiện diện. Hiện giờ cũng thế, nàng lặng lẽ ngồi sau lưng Sở Vương, ôm chặt hài tử đang ngủ say, không một tiếng khóc, có lẽ vì nàng không có bất kỳ mối đe dọa nào, nên không bị giam vào gian điện bên, mà luôn theo sát Sở Vương, cũng là bên cạnh hoàng thượng. Sở Vương càng không rời nửa bước, đích thân trông chừng hoàng đế. Dù sao lần này chính hắn đã ngăn chặn âm mưu của Bạch phi. Hiện tại, hắn đang thuật lại cho hoàng đế nghe lý do mình nghi ngờ Bạch Oanh. Bạch phi sớm đã biết muội muội mình, Bạch Ly, còn sống, nhưng để được bệ hạ tin tưởng, nàng ta vẫn sai Trương Trạch truy bắt, nhất định phải diệt trừ tận gốc. A Ly tin rằng phụ thân bị oan khuất, luôn muốn rửa sạch nỗi nhục, không ngại nguy hiểm đến kinh thành. Thần nhi may mắn quen biết nàng, nghe nàng kể rõ sự tình, cũng cảm thấy có điều kỳ lạ nên đã âm thầm điều tra. Không ngờ càng tra lại càng phát hiện vấn đề của Bạch Oanh và Trương Trạch. Đúng lúc này, vài quan viên từ gian điện bên chạy vào, cầm theo tội trạng mới nhất trình báo. Bệ hạ, các vụ án của giám sự viện, rất nhiều vụ đều bị dàn dựng từ trước, rồi theo nhu cầu của Bạch phi mà trình lên bệ hạ thẩm tra. Không chỉ án của Bạch Tuần, ngay cả vụ án của Hoàng hậu Dương Thị cũng như vậy. Dương Thị, Hoàng hậu, nghe tới đây, hoàng đế nằm trên trường kỷ liền ho dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Bệ hạ, các thái y lập tức xông đến, vội vàng châm cứu cấp cứu. Các quan viên xung quanh cũng lo lắng súng lại. Bệ hạ, xin hãy nghỉ ngơi, đừng tiếp tục hỏi cung nữa. Lữ tả tướng gấp gáp khuyên nhủ, thân thể mới là trọng yếu. Hoàng đế thở dồn dập, cố gắng ngồi dậy. Không, không thể được, ông run rẩy nói. Trẫm vốn là người lười biếng, nhưng giờ không thể lười được. Trẫm sợ, không kịp nữa. Máu trên khóe môi hoàng đế được thái y lau đi, nhưng đôi mắt ông đã đỏ ngầu, dường như còn rớm máu. Trẫm chết cũng phải nhắm mắt, phải đem mọi chuyện tra rõ ràng minh bạch, không tha cho bất cứ ai dám lừa dối trẫm. Tất cả những kẻ đáng chết đều phải chết. Cách chương.